Chương 601, Chí. Phỉ Thúy Thế Giới, 4. Vào lúc này, nàng có thể làm cũng chỉ có ủng hộ nam nhân của mình, yên lặng nhẹ gật đầu, Văn Đình không nói thêm gì, đồng thời nàng cũng giơ tay lên, ngăn cản Tuyết Nữ và Nguyệt Dạ đi an ủi Tề Nhạc. Vào lúc này, Tề Nhạc cần chính là tỉnh táo lại. Trong con suối của Hàn Băng Đống Tuyền đến cùng có gì, bọn hắn cũng không biết, nếu như không có sự xuất hiện của Ngưu Ma Vương, bọn hắn còn có thể dần tìm kiếm. Nhưng giờ vào lúc này đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể không ngừng tiến lên, về phần có thể đạt được Côn Luân Kính hay không, có thể còn sống rời khỏi đây không, giờ chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi. Mỉm cười, hào quang trong mắt Tề Nhạc trở nên nhu hòa một chút, nhìn Văn Đình thật sâu, kéo tay của nàng, choàng kỳ lân ẩn lên vai nàng, đồng thời nắm thật chặt hiên viên kiếm trong tay, hắn không hổ là vương của sinh tiếu thủ hộ thần. Gặp phải tuyệt cảnh thế này và kích thích lúc trước mà vẫn cưỡng ép áp chế nội tâm kích động của mình, rất nhanh khôi phục vân lực tiêu hao của mình. Ngưu Ma Vương tiến vào con suối chậm hơn so với bọn Tề Nhạc trọn vẹn 10S, lực trùng kích của cột nước màu xanh biếc kia đã mang đến cho hắn phiền phức không nhỏ, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực cường đại của mình, dùng năng lượng ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, chém cột nước ra mới có thể tiến vào trong con suối. Hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối, đừng nói là trong suối, cho dù là trong nham thạch nóng chảy hắn cũng sẽ không có chút cảm giác e ngại. Hào quang ám lam sắc tràn ngập chung quanh thân thể, ngưng tụ lên thực lực vô cùng cường đại của mình, sau đó đuổi theo bốn người Tề Nhạc. Lúc này, bọn họ đều không nhìn thấy nhau, cũng không biết cuối cùng mình đang ở nơi nào. Hào quang màu xanh biếc khiến năm người, kể cả Ngưu Ma Vương trong đó như cùng tiến nhập vào một thế giới của phỉ thúy vậy. Ở chỗ này, năng lượng chấn động phi thường cường liệt, không thể nói đó là năng lượng gì, tựa như loại trước kia Tề Nhạc cảm giác được, năng lượng trong con suối biến hóa thật nhanh, mỗi một khắc đều đang thiên biến vạn hóa, không có chút quy luật dao động nào cả. Vì có thể có thực lực cường đại khi đối mặt với Ngưu Ma Vương, Tề Nhạc dưới loại tình huống này vẫn cưỡng ép mở ra kỳ lân thăng vân đại pháp của mình, không chút nào giữ lại, không hề cố kỵ hấp thu lấy năng lượng thiên biến vạn hóa kia. Năng lượng còn vượt qua tưởng tượng của hắn, những năng lượng này biến hóa thật sự quá nhanh, khiến cho hắn căn bản không kịp hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Năng lượng dư thừa không ngừng va đập trong cơ thể Tề Nhạc, mang đến cho hắn rất nhiều thống khổ. Lúc này hành vi của hắn đã gần như điên cuồng, nếu như không phải tự nhiên chi nguyên triệt để cải tạo thân thể của hắn, chỉ sợ đồng thời khi hấp thu những năng lượng thiên biến vạn hóa này, thân thể của hắn đã sớm bị xé nát rồi. Nhưng cũng vì nương theo năng lượng của tự nhiên chi nguyên, Tề Nhạc cứ tiếp tục như thế, vân lực trong cơ thể cũng khôi phục lại như kỳ tích. Đột nhiên, bốn người Tề Nhạc đồng thời cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, áp lực vốn cực lớn trong khoảnh khắc biến mất, thậm chí ngay cả cảm giác rét lạnh cũng biến mất, thân thể bốn người đồng thời bị quăng vào trong một không gian thật lớn, một chùm huyết vụ từ trên người Tề Nhạc phát ra, cũng ngay trong nháy mắt này, nương theo tác dụng của kỳ lân thăng vân đại pháp. Vân lực của hắn đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Bốn người ngưng thần, Tề Nhạc lôi kéo Văn Đình, Tuyết Nữ ôm lấy Nguyệt Dạ, trên không trung ổn định lại thân thể của mình. Bọn hắn giật mình phát hiện, bản thân vậy mà thực sự đi đến một thế giới của phỉ thúy. Nơi này là một không gian hình tròn cự đại, chung quanh hoàn toàn do phỉ thúy bóng loáng tạo thành. Góc cạnh trên phỉ thúy phản xạ ra lục sắc quang mang nhàn nhạt, khiến nơi này như biến thành một thế giới bích lục, hào quang vậy mà không chút nào ảm đạm, khiến chung quanh sáng rõ. Đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy một cổ năng lượng thiên biến vạn hóa không ngừng dao động ở đây, mặc dù không có nước, lại như sóng cả không ngừng tẩy trừ lấy thân thể của bọn hắn. Không gian phỉ thúy hình tròn này phi thường rộng lớn, tựa hồ là một hình cầu bịt kín, mà trên những vách tường phỉ thúy kia, góc cạnh gập ghềnh không ngừng lóe ra bích lục hào quang, tại ở đỉnh và cuối, có một cái môn hộ đường kính chừng 2 mét, hình tròn. Năng lượng màu xanh biếc hình dáng đinh ốc không ngừng lóe ra. Tới đây, bốn người đã đầu óc choáng váng rồi, Tề Nhạc biết rõ, trong hai cái môn hộ hình tròn này, nhất định có một cái là cửa vào, mà cái khác, chính là cái lúc bọn họ đến. Hiện giờ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, nơi này chính là nơi cấm chế Côn Luân Kính. Năng lượng thiên biến vạn hóa kia chỉ sợ là do Côn Luân Kính mang lại. Hắn sở dĩ có thể khẳng định, chủ yếu là vì hiên viên kiếm. Vừa rồi khi mới đi vào thế giới này, hắn cũng cảm giác được chuôi kiếm hiên viên trong tay mình nóng lên, một loại cảm giác kỳ dị truyền vào trong nội tâm, đó như cảm giác chân với tay, hiên viên kiếm tựa hồ đang chờ đón cái gì đó, lại tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, Tề Nhạc biết rõ, lựa chọn của mình cũng không sai, nơi này thật sự chôn giấu Côn Luân Kính A. Nhưng hiện giờ đến tột cùng nên vào cánh cửa nào? Suy nghĩ của Tề Nhạc cũng không duy trì quá lâu đã hoàn toàn bị phá hủy, bởi vì thân ảnh ám lam sắc kia theo sát bọn hắn cũng tiến nhập vào phỉ thúy thế giới mê ly nào rồi. Trong nháy mắt Như Ma Vương từ cửa bên trên lao ra đã tương đương với nói cho Tề Nhạc đường ra chính thức ở nơi nào, hắn cơ hồ không có chút gì do dự hét lớn một tiếng. Phía dưới, đi mau. Chính mình lại tay cầm hiên viên kiếm xông tới. Mục đích của Tề Nhạc rất rõ ràng, chính là muốn lợi dụng Như Ma Vương vừa tiến vào phỉ thúy thế giới, còn chưa vững chân đã cho hắn trở tay không kịp. Nhưng Như Ma Vương thật sự quá cường đại. Khi vừa mới nhảy vào phỉ thúy thế giới này, thân hình Như Ma Vương quả thật có chút bối rối, nhưng cũng không bị hất tung ở trên không trung như bốn người Tề Nhạc. Chỉ trong nháy mắt, khi Tề Nhạc xông lên thì thân hình của hắn cũng đã hoàn toàn ổn định lại. Mắt thấy Tề Nhạc rõ ràng vọt tới phía mình, tay phải vô ý thức chém ra, trực tiếp chụp về phía Tề Nhạc. Vân lực rót vào khiến hiên viên kiếm tỏa sáng hào quang, nương theo kinh nghiệm lúc trước chiến đấu với Hoàng đế. Tề Nhạc vừa phát hiện thân hình Như Ma Vương ổn định, lập tức thân hình biến hóa ba lượt trên không trung, hiên viên kiếm từ một góc độ xảo trá trực tiếp bổ về phía cổ Như Ma Vương. Trường lực Như Ma Vương đánh ra tuy rằng cường hãn, nhưng hiên viên kiếm dù sao cũng là thần khí bài danh thứ 2A. Xoẹt một tiếng, như là xé lụa, ám lam sắc năng lượng hắn phát ra lại bị hiên viên kiếm một phân thành hai, kiếm quang ánh vàng rực rỡ kia dưới Tề Nhạc toàn lực thúc dục vẫn như trước bổ về phía cổ Như Ma Vương. Chương 602, Dung Hợp. Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải, 1. Sự tự tin của Ngưu Ma Vương hoàn toàn đến từ thực lực, nhưng hắn cũng không dám bằng vào huyết nhục của mình đi ngăn cản hiên viên kiếm. Dù sao, bất luận phòng ngự thân thể ra sao trước mặt sự sắc bén của hiên viên kiếm đều không có bất kỳ hiệu quả nào cả. Bất quá, kim quang sắp đến gần nhưng hắn lại không có bất kỳ bối rối, thân thể cao lớn lấy tốc độ mắt thường khó có thể phân biệt như thiểm điện lui về phía sau, khiến một kiếm của Tề Nhạc chém vào không trung. Phát hiện hiên viên kiếm có đặc tính có thể bổ ra năng lượng của đối phương, trong lòng Tề Nhạc không khỏi đại hỉ. Hoàng đế đã từng nói với hắn, một khi chiếm cứ thượng phong, cũng đừng có cho đối thủ bất luận cơ hội lật bàn nào, bất luận thực lực của đối thủ mạnh hay yếu hơn mình, đều phải toàn lực không ngừng phát động công kích, thẳng đến khi đối thủ ngã xuống mới thôi. Chân đạp kỳ lân du, vân lực trong cơ thể Tề Nhạc hoàn toàn bộc phát. Nương theo không ngừng ma luyện mấy ngày nay, thân thể hắn đồng thời khi vọt tới trước, vậy mà như thiểm điện hoàn thành dị hóa giai đoạn thứ 2 của kỳ lân, bên ngoài kỳ lân giáp cường hoành còn bao trùm lấy kỳ lân xích. Tề Nhạc đã khôi phục toàn bộ thực lực vào thời khắc này hoàn toàn thể hiện ra thực lực cường đại xứng với bản thân hắn. Kỳ lân xích hỏa hồng sắc bao trùm lên kỳ lân giáp chẳng những tăng lực phòng ngự của hắn lên tới cực hạn, đồng thời, trong công kích của hiên viên kiếm còn kèm theo đặc hiệu của hỏa năng lượng. Hào quang long lánh, hào quang rực rỡ lên ánh vàng của hiên viên kiếm biến thành xích kim sắc, một đạo quang nhận xích kim sắc dài đến 5 mét theo thân ảnh Tề Nhạc biến ảo như tiến lên trên không trung, đan vào thành một đạo kiếm vong tràn ngập tính hủy diệt, bay thẳng đến Như Ma Vương. Hiên viên kiếm tuy rằng cường đại, nhưng Tề Nhạc dù sao vẫn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Sau khi Như Ma Vương trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, thân hình đã ổn định lại, trong hào quang ám lam sắc khoảnh khắc hiện đầy không gian phía sau hắn. Trong mắt hung quang đại phóng, hai tay lập tức giao nhau trước ngực mình, chậm rãi đẩy về phía trước. Chứng kiến Như Ma Vương rõ ràng không né tránh, Tề Nhạc không khỏi có chút giật mình. Trong tưởng tượng của hắn, nếu hiên viên kiếm đã có thể phá vỡ năng lượng của đối phương thì Như Ma Vương chắc có lẽ không ngạnh bính với mình mới đúng. Nhưng tiếc, phán đoán của hắn vẫn còn có chút không đúng, lúc này năng lượng tán phát ra từ trong hai tay Như Ma Vương đã biến thành màu đen. Năng lượng kia tựa như sền sệt. Tề Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đã mất đi tung tích của Ngưu Ma Vương. Trong lúc cấp thiết, hắn cũng không có chủ quan, kiếm quang hiên viên kiếm phát ra không chút suy yếu, vẫn bổ tới như trước. Thân thể Ngưu Ma Vương đột nhiên biến mất, năng lượng màu đen bị Tề Nhạc chém thành vô số khối, cũng không có cảm giác tiếp xúc với thân thể. Cùng lúc đó, Tề Nhạc cảm giác được rõ ràng, một cổ năng lượng khổng lồ gần như không thể chống cự lập tức từ phía sau đánh tới mình. Kinh nghiệm thực chiến phong phú khiến Tề Nhạc không quay đầu lại, thân thể vẫn bảo trì khí thế lao tới trước, đồng thời, quang mang màu bạc xuất hiện ở sau lưng, đối mặt với nguy hiểm, hắn đã đưa mu tay trái mình ra phía sau, đã phát động ra kỳ lân kính, đồng thời phát huy kỳ lân du đến cực hạn, khiến Ngưu Ma Vương rõ ràng đã đến sau lưng cũng không dễ dàng công kích được thật thể của mình. Chấn động kịch liệt từ sau lưng truyền đến, nương theo kỳ lân dị hóa giai đoạn thứ hai, điệp ra lực phòng ngự của kỳ lân xích và với kỳ lân kính, thân thể Tề Nhạc tuy rằng bị đánh bay, nhưng lại không chính thức bị tổn thương, đồng thời, ở giữa không trung, thân thể của hắn đã chuyển qua. Vừa hay nhìn thấy Ngưu Ma Vương phiêu phù ở sau lưng mình, đang dùng vẻ mặt coi thường nhìn mình. Tiểu tử, phản ứng của ngươi không tệ, Hiên Viên kiếm càng không tệ. Nhưng tiếc, trước mặt lực lượng tuyệt đối, cho dù ngươi có thần khí, cũng không cách nào phát huy ra tác dụng chính thức, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa phát giác ra sao? Ngưu Ma Vương nhìn Tề Nhạc, cũng không truy kích, nhưng hào quang trên người hắn lại trở nên càng hung hiểm hơn rồi, năng lượng màu đen không ngừng từ trong cơ thể hắn bắn ra, khiến phỉ thúy thế giới vốn màu bích lục này biến thành màu đen. Đó cũng không phải là lĩnh vực có công hiệu đặc thù, mà là một cái lĩnh vực hoàn toàn do Ngưu Ma Vương dùng năng lượng tạo thành A. Có thể phóng xuất ra năng lượng khổng lồ như thế, trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có tên biến thái Ngưu Ma Vương này thôi. Nhìn xem hắn, trong nội tâm Tề Nhạc lập tức nhớ tới Thâm Hải Minh Xà và Bạch Nương Tử hy sinh lúc trước, ngực phảng phất như nghẹn cái gì đó, cặp mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Bớt nói nhảm đi, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Vậy thì tới đi. Ngưu Ma Vương, xem thử ngươi lợi hại hay là mũi kiếm Hiên Viên trong tay ta lợi hại. Ngưu Ma Vương lạnh lùng nhìn Tề Nhạc. Tiểu tử, ngươi vẫn không rõ sao? Ta đã nói rất rõ ràng, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận chống cự gì cũng đều không có ý nghĩa, Hiên Viên kiếm thì như thế nào, ngươi bây giờ còn có thể động sao? Tề Nhạc trong nội tâm cả kinh, vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, tuy rằng dùng toàn bộ vân lực chống cự, nhưng vẫn từng chút chìm xuống dưới. Dưới tình huống trọng lực đột nhiên gia tăng gấp 10 lần, thân thể của hắn đã hoàn toàn trở nên trì trệ rồi, một cổ tinh thần uy áp khổng lồ từ chính diện truyền đến, áp bách hắn căn bản ngay cả tiến lên một bước cũng phi thường gian nan. Hiên Viên kiếm rất sắc bén, nhưng Hiên Viên kiếm cũng không cách nào triệt tiêu trọng lực. Mà khống chế trọng lực cũng chỉ là một năng lực nho nhỏ của ta thôi. Ngưu Ma Vương nhìn Tề Nhạc, tựa như mèo trêu đùa hí lộng chuột vậy, giờ này khắc này, bất luận hắn hay là Tề Nhạc đều rất rõ ràng, chạy trốn đã trở thành tuyệt đối không thể thê giờ ổ ỉ. Nếu đối kháng với Ngưu Ma Vương thì Tề Nhạc còn chút cơ hội. Thực lực tuyệt đối, cái này là thực lực tuyệt đối a. Tề Nhạc trong nội tâm thầm than. Ngưu Ma Vương dù sao cũng quá cường đại. Mặc Hỏa có được lĩnh vực thuấn gian di động, vậy mà Ngưu Ma Vương cũng có thể tiến hành thuấn gian di động, mà năng lực khống chế trọng lực này cũng đã đủ để khiến bất luận cường giả nào cũng không cách nào chống lại rồi. Nhìn hắc sắc quang mang phát ra trên người Ngưu Ma Vương, lúc này trong lòng của hắn đã có chút tuyệt vọng. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn bất khuất như trước, hung hăng nhìn chăm chú vào hung thú chi vương cường đại kia, hào quang Hiên Viên kiếm trong tay cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh. Thân thể vẫn tiếp tục trầm xuống như trước, nhưng Tề Nhạc đã bắt đầu thiêu đốt năng lượng trong cơ thể mình, thân thể nương theo tự nhiên chi nguyên, tự nhiên năng lượng hắn có được đang dần dần chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng. Chương 603, Dung hợp. Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải, 2. Trong quá trình không ngừng thiêu đốt khiến vân lực bản thân Tề Nhạc không ngừng phóng đại lấy, đến lúc này, Tề Nhạc đã không có chút nào phải cố kỵ rồi. Hắn còn chưa sử dụng trung cực kỳ lân tí, bởi vì hắn muốn tìm một cơ hội tốt nhất để sử dụng. Mà khi đó, chính là thời khắc hắn và Ngưu Ma Vương quyết chiến sinh tử. Ngưu Ma Vương kêu nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Tề Nhạc nhiều thêm vài phần kinh ngạc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, dưới sự khống chế trọng lực của mình, thân thể Tề Nhạc rõ ràng không hề giảm xuống, mà từ sau lưng của hắn, vậy mà bốc cháy lên một mảnh hỏa diễm màu bạc, hai mắt Tề Nhạc cũng hoàn toàn biến thành màu bạc, kỳ lân huyễn xuất hiện trên đỉnh đầu Tề Nhạc, vậy mà biến thành một cánh quạt nhanh chóng xoay tròn, giảm xuống lực ảnh hưởng của trọng lực đối với hắn. Giết! Tề Nhạc điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể trên không trung mang theo một chuỗi tàn ảnh, hắn cũng không biết mình có thể tiếp tục không chịu ảnh hưởng của trọng lực bao lâu, mỗi khi qua một khắc, vân lực của hắn sẽ tiêu hao thêm vài phần. Cho nên, hắn không thể trì hoãn, nhất định phải vào thời khắc mình cường đại nhất quyết một trận thắng bại với đối thủ. Cho nên, hắn động, lúc này không có bất kỳ sức tưởng tượng nào. Mũi kiếm Hiên Viên thần kiếm hướng phía trước, thân thể Tề Nhạc mang theo một đạo cầu vồng kinh thiên, trực tiếp từ chính diện đánh về phía Ngưu Ma Vương. Mặc dù không có kỹ xảo,

Nàng khẽ gật đầu, nói. Vậy được rồi, Tề Nhạc, về sau trở đi tôi sẽ gọi tên của anh. Bất quá anh đừng đuổi tôi đi, tôi muốn một mực theo anh, có được không? Tề Nhạc nghĩ nghĩ, nói. Cô luôn theo sau tôi cũng không nên lắm. Như vậy đi, chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây thì cô nên trở về tìm tộc nhân của cô. Nếu như tôi đoán không sai thì trong thời gian nhất định, hung thú sẽ thu liễm lại. Cô nên tìm tộc nhân của cô, sau đó dạy cho bọn họ phương pháp tu luyện năng lượng thiên nhiên. Chỉ có như vậy thì mới có thể khôi phục lại tộc nguyện, và cũng chỉ có như vậy mới có thể phục hưng lại tộc nguyện của cô. Cô yên tâm đi, cuối cùng tôi cũng sẽ trở lại tìm nơi của các cô. Dù sao thì trong nội tâm của cô, tôi là hoàng đế dẫn đầu nhân loại, đúng không? Nguyệt Dạ nhìn Tề Nhạc với ánh mắt phức tạp, nàng cảm thấy trong nội tâm mình đang rất loạn. Tề Nhạc nói rất đúng, nhưng lúc này nàng lại càng muốn đi theo bên người Tề Nhạc. Bất luận là đạt được chỗ tốt gì hay những thứ khác. Cô cúi đầu, không nói gì, không đáp ứng cũng không từ chối. Chương 615, giải trí xuống lại, 2. Văn Đình kéo tay Tề Nhạc, nói. Tốt rồi, chúng ta cũng bắt đầu tu luyện A, hiện giờ nơi này cũng không an toàn, chúng ta cũng không còn đường ra nữa rồi. Vừa rồi em đi quan sát một chút, từ phía trên đi xuống giống như đã chết hết rồi, cũng không còn đường trở ra. Bất luận về sau như thế nào thì trước tiên chúng ta cũng phải ra khỏi chỗ thần bí này mới được. Tề Nhạc đồng dạng cảm giác được lối ra ở phía trước đã chết rồi, cái kia tựa hồ là thông đạo một chiều, chỉ có thể từ trên đi xuống dưới nhưng không cách nào đi ngược lại. Nhưng lúc này hắn lại tràn đầy tin tưởng, ngay cả Ngưu Ma Vương cường đại như vậy hắn cũng có thể đối phó được thì chẳng lẽ còn sợ những cái trước mắt sao? Bốn người cơ hồ đồng thời tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Công pháp tu luyện của từng người không giống nhau, lần này đặc biệt tu luyện dài, lúc Tề Nhạc thanh tỉnh lại từ trong tu luyện thì tam nữ đã chờ đợi lâu rồi. Trong thế giới phỉ thúy này, viễn cổ cự thú thời đại nhân loại tự nhiên không cách nào tính toán thời gian nhưng bọn người Tề Nhạc thì có thể. Trước khi tu luyện, Văn Đình đã cố ý nhìn thời đại Tề Nhạc một chút, từ lúc tu luyện đến khi Tề Nhạc thanh tỉnh lại thì đã trải qua 7 ngày. Trong quá trình tu luyện, bọn họ đều phát hiện thế giới phỉ thúy này phi thường kỳ quái, nơi này chủ yếu là những phần tử năng lượng. Mà trong thế giới tràn ngập màu xanh biếc này, không chỉ có không khí trong lành mà các phần tử năng lượng cũng phi thường sung túc, kể cả năng lượng tự nhiên, so với rừng rậm bên ngoài thì hơn hẳn. Cái này khiến quá trình tu luyện của bọn họ phi thường thuận lợi, cũng không gặp phải phiền phức gì. Tu luyện 7 ngày, từ lúc thanh tỉnh lại thì Tề Nhạc đã có cảm giác thoát thai hoàn cốt, hắn rõ ràng phát hiện được năng lượng trong cơ thể tựa hồ đã có chút biến hóa. Với tư cách là người thừa kế huyết mạch kỳ lân, sau khi chiến đấu với một địch nhân cường đại thì thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên. Cái này không chỉ là phương diện kinh nghiệm thực chiến mà trước mặt sự áp bách của địch nhân, vận lực trong cơ thể hắn sẽ tăng lên. Đột phá bình cảnh khi đối mặt với địch nhân cường đại, chuyện này Tề Nhạc đã trải qua không chỉ một lần. Kỳ lân lục vân đến bảy vân là một bình cảnh rất lớn. Lần này, sau khi đối mặt với Ngưu Ma Vương, tuy rằng không thể đột phá bình cảnh nhưng Tề Nhạc cảm giác được thực lực của mình đã hoàn toàn không giống lúc trước. Riêng tinh thần lực đã có tiến bộ nhảy vọt vì trong lúc đối kháng với Ngưu Ma Vương thì tinh thần lực của hắn cũng bị áp bức. Sau khi thanh tỉnh, thậm chí còn có chút cảm giác cứng lại, trước kia không có khả năng này. Đồng thời, sau lần chiến đấu này, kỳ thật thu hoạch lớn nhất của Tề Nhạc vẫn là phương diện năng lượng tự nhiên. Tuy rằng hiện giờ không có thời gian nghiên cứu nhưng liên tưởng đến thực vật hồn nguyệt dạ lúc trước, hiện giờ hắn đã nắm chắc 7-8 phần có thể sử dụng năng lượng thực vật rồi. Cha, người tỉnh rồi. Tuyết nữ mở to mắt nhìn Tề Nhạc, lập tức kéo tay hắn. Tề Nhạc gật đầu mỉm cười, nói. Lần này tu luyện, cảm giác thực không tệ. Xem ra khi chiến đấu với cường giả, thực lực tăng lên cực lớn không ngờ. Trong những địch nhân từng đối mặt, Ngưu Ma Vương tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất. Văn Đình cũng đi tới bên người Tề Nhạc, nói. Chúng ta tới nơi này cũng đã lâu, hoa quả trong kỳ lần châu của anh cũng không còn bao nhiêu, chúng ta phải nhất định nắm chặt thời gian rời khỏi đây. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, nói. Đi thôi, anh nghĩ nơi này có cấm chế môn hộ. Anh cơ hồ có thể khẳng định nơi này chính là thần cấm địa Côn Lôn Kính, nếu không thì không có lý do gì mà lại có nhiều cấm chế như vậy. Có lẽ phía trên suối Hàn Băng Đống là lối vào nơi chôn giấu Côn Lôn Kính. Văn Đình nói, hy vọng là như vậy. Bất quá, Tề Nhạc, anh ngàn vạn lần không thể khinh thường. Tuy bài danh Côn Lôn Kính không bằng Hiên Viên Kiếm nhưng anh đạt được Hiên Viên Kiếm chủ yếu là nhờ vào vận khí, nếu không có hoàng đế thì anh cũng không thể nào thành công. Đã là thần khí thì sẽ có cấm chế đồng dạng, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Không biết vì cái gì mà em ẩn ẩn cảm giác muốn đạt được Côn Lôn Kính chỉ sợ không đơn giản như đối mặt với Ngưu Ma Vương. Tề Nhạc cười ha ha, nói. Bây giờ không phải lúc lo lắng, chúng ta vào trong xem có cái gì. Vừa nói, hắn thả bàn tay cầm tay Văn Đình ra, dẫn đầu đi về hướng hành lang màu xanh lá kia. Tuyết Nữ đi ở vị trí thứ hai, Nguyệt Dạ thứ ba, mà Văn Đình thì ở cuối cùng. Trong bốn người thì Tề Nhạc và Văn Đình có thực lực mạnh nhất nên phân bố như vậy có thể chiếu cố cho Tuyết Nữ và Nguyệt Dạ ở giữa. Tề Nhạc tiến vào bên trong hành lang, vừa đi vài bước liền phát hiện chỗ này không giống với chỗ tiến vào hành lang, phảng phất như lúc trước hắn vụng trộm chạy đến sân chơi đi qua đường hầm thời không, chung quanh là những lục sắc quang mang nông sâu không đồng nhất đang xoay tròn. Mỗi khi tiến thêm một bước thì đều có thể thấy những đường vân xoay tròn chung quanh phát sinh biến hóa, phảng phất như bước nhảy vượt qua không gian. Đồng thời, sau khi tiến vào hành lang này, tinh thần lực hắn phóng ra phảng phất như bị đè ép trở về. Những vòng xoáy lục sắc quang mang chung quanh có tác dụng quấy nhiêu rất lớn đối với tinh thần lực của hắn. Mỗi một lần xoay tròn thì đều mang lại vài phần cảm giác choáng váng. Cái này cũng không chỉ thị giác mà còn ảnh hưởng đến bên trong, thông qua kích thích năng lượng và kích thích tinh thần lực khiến cảm giác choáng váng của hắn không ngừng tăng lên. Tương đối mà nói, so với tam nữ thì Tề Nhạc tốt hơn rất nhiều. Tinh thần lực các nàng cũng không cường đại Tề Nhạc, tuy rằng cũng có chút không khỏe nhưng cảm giác không rõ ràng như Tề Nhạc. Hành lang màu xanh biếc phảng phất như không có điểm cuối cùng, từ lúc Tề Nhạc bắt đầu chậm rãi tiến lên, sau đó phi hành rồi tất cả phương pháp di chuyển khác nhưng hắn vẫn kinh ngạc phát hiện, bất luận là tăng tốc độ như thế nào thì vẫn không nhìn được điểm cuối ở phía trước. Càng khiến hắn cảm giác kỳ dị chính là lúc hắn tăng tốc như nào thì tam nữ Văn Đình sau lưng vẫn bảo trì khoảng cách như cũ với hắn. Chuyện quái gì xảy ra thế này? Chỗ này tựa hồ như một vòng tuần hoàn. Tề Nhạc dừng lại, nói với tam nữ. Lúc này, cảm giác mê muội cũng khiến đầu hắn có chút hôn mê, bích lục sắc quang mang xoay tròn chung quanh cũng càng thêm đáng ghét. Văn Đình nói. Em cũng phát hiện sau khi tiến vào hành lang thì bất luận là trước hay sau thì tựa hồ cũng mất đi điểm cuối. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ chúng ta đều xong đời, không thể tìm được điểm ra, nếu vậy thì cuối cùng sẽ chết dần chết mòn ở nơi này. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói. Đã không đi được thì chúng ta dứt khoát tiến vào một điểm xoáy xem sao. Đình Đình, em bảo vệ các cô ấy, anh thử vào xem. Chương 616, giải trí xuống lại, 3. Vừa nói xong, hào quang vân lực nhàn nhạt bốn màu đã bắt đầu sáng lên chung quanh thân thể Tề Nhạc. Lúc này, vân lực cường đại nhất trong bốn loại vân lực của hắn vì một mực trợ hỏa nên đã biến thành hỏa vân lực. Cho nên đầu tiên Tề Nhạc lựa chọn kỳ lân chân hỏa màu đỏ, cảm giác nóng rực dùng hắn làm trung tâm tản ra chung quanh. Trong quang mang nhàn nhạt kia, một màn hào quang hỏa hồng sắc tỏa ra chung quanh. Hai mắt Tề Nhạc giống như có hai luồng hỏa diễm bốc cháy lên, trong khoảnh khắc. Hào quang kỳ lân chân hỏa đã khuyết trương ra phạm vi mấy chục dặm, tiến nhập vào bên trong hào quang xoay tròn màu xanh biếc kia. Khiến Tề Nhạc kinh ngạc chính là sau khi năng lượng kỳ lân chân hỏa tiến vào đạo quang mang màu xanh biếc kia thì cũng không gặp bất luận cách trở nào, thậm chí ngay cả một tia chống cự cũng không có, vòng xoáy bích lục kia vẫn không ngừng xoay tròn như trước. Mà đã trải qua nhiều chuyện nên Tề Nhạc đã sớm không còn lỗ mãng như trước. Dù miệng hắn nói cứng thử xem nhưng sau khi tản kỳ lân hỏa vân lực ra thì hắn cẩn thận từng ly từng tí khuyết tán tinh thần lực của mình vào trong hỏa vân lực, theo hỏa vân lực lan tràn ra xung quanh. Rất nhanh, cách làm của hắn đã có hiệu quả, dưới sự bảo vệ của hỏa vân lực, tinh thần lực của hắn không hề bị áp bách, cũng tiến nhập vào bên trong đạo quang mang xanh biếc kia. Lần này, Tề Nhạc lập tức phát hiện có điều không đúng, thông qua tinh thần lực, hắn thấy được một màn khác truyền lại từ tinh thần lực. Đó chính là một hình ảnh hoàn toàn khác, trong đó là một khoảng sân trống trải, mà ở phía cuối cùng có một cửa lớn, mà chỗ bọn họ cách cửa lớn chỉ có hơn 10 thước mà thôi. Tề Nhạc nhắm hai mắt lại, tiến về hướng đại môn theo chỉ dẫn của tinh thần lực nhưng chuyện lại không đơn giản như hắn tưởng tượng. Quan sát theo tinh thần lực, hắn phát hiện bước chân tiến lên của mình lại là dậm chân tại chỗ, căn bản không cách nào lại gần cửa lớn màu xanh lá kia một bước nào. Chuyện này rốt cục là thế nào? Trong nội tâm Tề Nhạc tràn đầy cảm giác quái dị, hắn ngừng cước bộ lại,

Chính vì có giải trí tồn tại nên lúc đối mặt với nhiều địch nhân cường đại, Tề Nhạc mới từ giải trí mà đưa ra phương pháp ứng phó, cũng có thể tăng thực lực của mình lên nhanh như vậy. Giải trí mỉm cười nói, tôi một mực ngủ say, hoặc là nói đang trong quá trình tiến hóa. Tề Nhạc sững sờ, nói, tiến hóa. Tôi còn tưởng rằng sau khi sử dụng trung cực kỳ lân tí thì sẽ ảnh hưởng đến năng lượng của anh chứ. Giải trí thở dài một tiếng, nói, tổn thương thì nhất định là có rồi. Nhưng lúc đó, ngoại trừ sử dụng trung cực kỳ lân tí ra thì anh không còn cách nào khác. Với tư cách là vương giả kỳ lân, bất luận là giữ gìn tôn nghiêm bản thân hay bảo vệ tánh mạng bằng hữu thì anh cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Sau khi anh phóng ra năng lượng trung cực kỳ lân tí, với tư cách ở trong huyết mạch kỳ lân của anh, tôi bị ảnh hưởng rất lớn, tinh thần lạc ấn suýt nữa bị nghiền nát. Khá tốt vì anh là hắc kỳ lân nên cuối cùng có thể bảo trụ được bản thân anh và tôi. Nhưng lần ấy chẳng những khiến anh bị thương nặng mà tôi cũng tổn thương nghiêm trọng cho nên tôi chỉ có thể ngủ say đến khi năng lượng dần dần khôi phục lại. Về sau, theo thực lực anh khôi phục thì tôi ở trong thân thể anh cũng nhận được nhiều chỗ tốt. So với trước kia thì tốc độ hồi phục tinh thần lực nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhưng ngay lúc tôi sắp thanh tỉnh lại thì một cỗ lực lượng phi thường cường đại đột nhiên tiến cơ thể anh. Không, không phải là lực lượng mà nói là tinh thần lực thì đúng hơn. Nó sinh ra tiếng nổ rất lớn, lúc đó mới khiến tôi một mực không thể tỉnh táo lại cho đến bây giờ. Lực lượng tinh thần rất cường đại. Chẳng lẽ anh chính là tự nhiên chi nguyên sao? Tề Nhạc nghi ngờ hỏi. Giải chi nói. Không, không phải tự nhiên chi nguyên. Tự nhiên chi nguyên cũng không phải năng lượng tinh thần mà nó là một loại năng lượng trung tính, hoặc là nói tổng hợp từ năng lượng tinh thần và năng lượng vật lý, đó cũng là một trong những năng lượng quý giá nhất trên thế giới này, có thể trợ giúp tôi và anh rất lớn. Và cũng chính vì có nó hỗ trợ nên tôi mới có thể lực lượng tinh thần bổn nguyên nhanh như vậy. Anh còn nhớ không? Lúc trước tôi lựa chọn trở thành bóng dáng của anh thì đã mất đi thân thể của mình. Mà đó cũng không phải hy sinh không công, trước kia tôi cũng chưa nói với anh, tuy lựa chọn trở thành bóng dáng anh khiến tôi mất thân thể nhưng vị kỳ lân tiền bối kia đã hoàn toàn chuyển hóa năng lượng của tôi thành lực lượng tinh thần, khiến tinh thần lực của tôi tăng lên rất nhiều lần. Cũng chính vì thế mà tôi mới có thể phụ trợ anh, chỉ là khi đó lực lượng của tôi còn chưa đủ nên chỉ có thể chỉ điểm chứ không thể giúp anh chiến đấu chính thức. Tề Nhạc nói, vậy lực lượng tinh thần cường đại anh nói là cái gì? Ngoại trừ tự nhiên chi nguyên ra thì tôi tựa hồ cũng không hấp thu tinh thần lực cường đại nào a. Chẳng lẽ anh nói là nội đan kim sĩ đại bằng điêu và Lam Hải Lôi Châu Minh Xà đại ca? Đồ đầu đất, chẳng lẽ anh không nghĩ tới tôi? Còn có năng lượng gì có thể so sánh với tôi? Một thanh âm khác bất mãn vang lên dọa Tề Nhạc nhảy dựng, bất quá cũng lập tức khiến hắn hiểu được năng lượng tinh thần khổng lồ giải trí nói là gì. Bởi vì chủ nhân thanh âm này chính là Hiên Viên Hồn trong Hiên Viên Kiếm. A, là anh ư? Tề Nhạc giật mình nói. Hiên Viên Hồn ngạo nghễ nói. Đương nhiên là tôi rồi. Xem anh có thể chính thức phát huy ra được một phần thực lực của thanh kiếm nên tôi khách khí một chút. Cái giải trí nói chính là năng lượng của tôi. Với tư cách là kiếm hồn chính thức của Hiên Viên Kiếm, tôi hoàn toàn là năng lượng tinh thần. Điểm này cần phải giải thích sao hả đồ đầu đất? Giải trí nói. Đúng vậy, năng lượng tinh thần khổng lồ này chính là Hiên Viên tiền bối, chính vì sự xuất hiện của ngài nên tôi mới ngừng thanh tỉnh lại. Năng lượng tinh thần của Hiên Viên tiền bối vừa tiến vào thế giới tinh thần của anh thì lập tức sinh ra kích thích cực lớn. Dưới sự trợ giúp của Hiên Viên tiền bối, rốt cục tinh thần của tôi đã có thể tiến vào quá trình tiến hóa, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một a. Dựa theo tình huống thông thường, chỉ khi thực lực của anh đạt đến cấp bậc bát vân thì mới có thể xuất hiện nhưng nhờ Hiên Viên tiền bối thúc đẩy nên đã sớm xuất hiện. Tôi như thế nào có thể buông tha cơ hội này cho nên lập tức ngủ say trở lại, tiến hành quá trình tiến hóa. Giải trí đại ca, cái tiến hóa anh vừa mới nói đến tột cùng là cái gì? Theo như lời anh vừa nói thì tựa hồ sau khi tiến hóa anh có thể giúp tôi chiến đấu sao? Tề Nhạc hỏi. Giải trí nói. Theo ý nào đó mà nói thì chính là như vậy, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Sau khi tinh thần lực của anh có được tự nhiên chi nguyên thì trở nên phi thường khổng lồ, nhưng cho dù không đủ ngưng tụ thì đây cũng là nguyên nhân lúc anh đối mặt với Ngưu Ma Vương, tinh thần lực bị áp bức mà không có chút phương pháp xử lý nào.

Duy trì thiên cơ bách biến tuyển cơ giới pháp, Tề Nhạc mỉm cười, nói. Xem ra chúng ta đã vượt qua cửa ải thứ nhất rồi. Dùng thiên cơ bách biến tuyển cơ giới pháp, tuy hắn không cách nào bài trừ được côn luân thần huyễn trước mắt nhưng có thể chế tạo ra một mảnh thế giới chân thật trong côn luân thần huyễn này, mà dưới tác dụng tinh thần lực của hắn, thiên cơ bách biến tuyển cơ giới pháp đã mở rộng thế giới chân thật ra. Nói cách khác, chỉ cần vân lực của Tề Nhạc có thể duy trì thiên cơ bách biến tuyển cơ giới pháp thì tràng cảnh chân thật trước mặt bọn họ sẽ được duy trì. Mà lúc này bọn họ căn bản không cần bài trừ côn luân thần huyễn, chỉ cần tìm được môn hộ côn luân nào cảnh thì đã đạt được mục đích rồi. Tề Nhạc túi người làm ra một thế mời, mỉm cười nói. Chào mừng đến côn luân thần huyễn, mời ba vị tiểu thư xinh đẹp vào. Vừa nói, hắn tự tay đẩy môn hộ màu xanh lá. Có lẽ cánh cửa cũng cảm nhận được nên khi Tề Nhạc vừa mới vươn tay vào thì lập tức phát hiện không đúng. Một cỗ hấp lực cường đại từ trong cánh cửa lập tức truyền ra. Trong chốc lát đã hút bốn người vào, đồng thời tinh thần lực huyết trương ra đã biến mất, không gian do thiên cơ bách biến tuyển cơ giới pháp biến ảo ra đã co rút lại chung quanh thân thể Tề Nhạc, chỉ có thể bao phủ thân thể hắn. Lúc Tề Nhạc thúc giục năng lượng phóng xuất thiên cơ bách biến tuyển cơ giới pháp ra lần nữa thì cảnh vật chung quanh đã xuất hiện biến hóa lần nữa. Hết thể lại phát sáng lên, vẫn là hào quang màu xanh biếc như cũ. Chỉ có điều lúc này không phải hành lang xuất hiện trước mặt Tề Nhạc. Mà càng khiến Tề Nhạc có chút kinh hoàng trong lòng chính là đã không thấy tam nữ Văn Đình nữa rồi. Hắn phát hiện mình đang ở trong một mê cung, chung quanh đều là phỉ thúy màu xanh lá, những phỉ thúy này lớn đến mức dọa người. Nếu như tùy tiện lấy một khối thì chỉ sợ cũng có thể biến thành siêu cấp phu ông rồi. Những phỉ thúy cực lớn kia đều cao 3 mét, xếp đặt lộn xộn xung quanh thân thể hắn, mặt ngoài bóng loáng như một tấm gương, từ trên những mặt cắt bất đồng đó, Tề Nhạc có thể nhìn thấy thân ảnh của mình. Mà phía trên những khối phỉ thúy này chính là một mảnh sương mù màu xanh biếc bao phủ, mang đến sắc thái rất mê huyễn. Đây là cửa thứ hai côn luân thần huyễn, cũng là nơi hạ lạc chân chính của côn luân thần huyễn. Tề Nhạc lầm bầm nói, đồng thời ổn định lại tinh thần của mình, cẩn thận quan sát hết thể chung quanh. Hắn không lo lắng ảo cảnh trước mắt nhưng hắn không biết tam nữ Văn Đình hạ lạc nơi nào, cùng tiến vào nhưng lúc này lại không thấy ba người họ đâu, cái này khiến hắn làm sao có thể không nóng nảy cho được. Sau khi quan sát đơn giản thoáng một phát, Tề Nhạc cũng không nóng lòng thúc giục thiên cơ bách biến tuyển cơ giới pháp. Hắn đi vào mê cung kia, mỗi khi đi một bước thì những quanh ảnh phản xạ từ những khối phỉ thúy chung quanh sẽ phát sinh biến hóa, sắc thái hoa lệ cùng với quanh ảnh hoa mắt kia cực kỳ bất ổn. Tuy là mê cung nhưng lại hoa mỹ như thế này. Nếu như mở một gian triển lãm như thế này thì nhất định sẽ thu hút rất nhiều du khách. Tề Nhạc nhìn hào quang động lòng người của những khối phỉ thúy kia. Có chút cảm thán trong nội tâm. Chỗ này, áp chế tinh thần lực của hắn so với lúc trước thì càng tăng hơn nhiều. Cho dù là được vân lực bảo vệ nhưng phạm vi khuyết trương của tinh thần lực cũng chỉ được 10m. Vừa đi về phía trước, đại não Tề Nhạc bắt đầu vận khởi. Sau khi thăm dò một chút, hắn đã có thể xác định đây chính là một mê cung thuần túy. Hơn nữa lại không có bất kỳ quy luật nào. Lúc hắn tiến vào thì liền bị những khối phỉ thủy khổng lồ chung quanh ảnh hưởng. Những mặt phản xạ khắp nơi của phỉ thúy sẽ ảnh hưởng đến thị giác rất lớn, khiến người dễ dàng bị choáng váng và thấy mờ mịt. Tuy rằng nhiệt độ trong mê cung rất bình thường nhưng càng đi về phía trước, thân thể Tề Nhạc có chút cảm giác đặc thù, tựa hồ như có một cỗ năng lượng vô hình đang đè ép thân thể hắn, mà khi hắn dùng vân lực bản thân để ngăn cản thì lại không có chút hiệu quả nào, ngược lại khi phóng thích tinh thần lực thì có thể triệt tiêu cô áp lực này. Sau khi dò xét một chút, Tề Nhạc ngừng lại. Nhắm hai mắt lại, ngồi xuống tại chỗ. Đi trong mê cung, Tề Nhạc không am hiểu. Hắn rất rõ ràng những khối phỉ thúy này giống như trong đường hầm xoay tròn kia. Nếu quả thật không tập trung tinh thần tìm kiếm thì nhất định không có kết quả gì. Muốn thông qua khảo nghiệm côn luân thần huyễn thì càng phải dựa vào trí tuệ và thực lực bản thân. Và đã là côn luân thần huyễn thì nơi này nhất định có rất nhiều ảo cảnh. Hết thể những điều đã thấy trước mắt đều có khả năng không chân thật. Nếu như muốn phá được ảo cảnh này thì trước tiên phải tìm được Văn Đình các nàng, bằng không mà nói thì khi phá hư nơi này thì chỉ có trời mới biết toàn bộ mê cung có bị ảnh hưởng gì không. Thu tinh thần lực về hoàn toàn, nương theo thân thể không ngừng chống cự áp lực xuất hiện chung quanh, mà tinh thần lực và lực lượng huyết mạch tắc thì dung hợp lại cùng một chỗ. Một tia sóng tinh thần yếu ớt đang dần dần tăng cường trong nội tâm Tề Nhạc,

Ở bên ngoài thì có thể mở rộng ra 1000m2, nhưng trong này chỉ có thể mở được chừng 5m, mà phạm vi này hiển nhiên là không đủ. Loại áp lực vô hình này phi thường kỳ lạ, tựa hồ như không ngừng biến ảo, trong quá trình đó sinh ra một loại chấn động kỳ lạ công kích chúng ta. Hơn nữa hiện giờ Tuyết Nữ và Nguyệt Dạ có lẽ cũng ở trong mê cung này, mà thiên cơ bách biến tuyển cơ giới pháp của anh chỉ bao phủ được một phạm vi nhất định. Muốn tìm được các cô ấy thì chỉ sợ cũng không dễ dàng. Văn Đình mỉm cười, nói. Còn không đơn giản sao? Chỉ cần có phương pháp thì dù tiêu hao năng lượng chúng ta vẫn có thể làm được. Tề Nhạc có chút lo lắng nhìn nàng, nói. Nhưng anh sợ thân thể em không chịu nổi. Văn Đình dựa đầu vào bờ vai Tề Nhạc, mỉm cười nói. Không sao đâu, năng lượng của em đã sớm khôi phục lại rồi. Huống hồ chỉ có không ngừng rèn luyện thì thực lực mới có thể tăng lên A. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Chúng ta bắt đầu A. Văn Đình có chút không nỡ rời khỏi bờ vai Tề Nhạc, hai người mặt đối mặt đứng đấy, có thể đơn giản cảm nhận được thanh âm hô hấp của đối phương, nhiệt khí nhàn nhạt quét trên khuôn mặt đối phương, mang theo vài phần cảm giác ngớ ngày cùng vài phần khác thường. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt Văn Đình hiện ra vài phần đỏ ửng, thấp giọng nỉ non nói. Bắt đầu đi. Cũng khó trách nàng ngượng ngùng như thế, lúc bọn họ dung hợp thì không thể có bất kỳ cái gì cách trở, nói cách khác không thể có bất kỳ mảnh quần áo nào. Trong tình huống này, thân thể hoàn toàn tiếp xúc, tuy rằng không phải là làm chuyện ấy, nhưng đối với tấm thân xử nữ của Văn Đình mà nói thì làm sao có thể không thẹn thùng cho được. Lần trước dung hợp thì là trong lúc nguy cấp, ai cũng không có thời gian quan tâm bản thân nhưng lúc này lại hoàn toàn khác, bọn họ đứng đối mặt nhau rõ ràng thì làm sao có thể không sinh ra tâm tư. Văn Đình nghĩ đến đấy, tự nhiên Tề Nhạc cũng nghĩ đến rồi. Với độ dày da mặt đạt chuẩn như vậy thì hắn tự nhiên sẽ không ngượng ngùng như Văn Đình. Nói như thế nào thì tên du côn này cũng đã là người từng trải. Bất quá, nghĩ đến thân thể mềm mại gần như hoàn mỹ kia của Văn Đình, hắn cũng có phản ứng, hơn nữa phi thường trực tiếp, chỉ cần nhìn xuống dưới là biết. Chương 621, Côn Luân Thần Huyễn, 4. Hai chữ dung hợp trực tiếp bị Tề Nhạc biến thành cởi quần áo. Giống như cái tính lưu manh háo sắc của hắn, trực tiếp bành trướng hỏa vân lực ra, trong nháy mắt đã trở nên trần trụi bóng bẩy. Cũng may là Văn Đình đứng rất gần hắn nên không nhìn thấy thằng em đang ưỡn ngực ngẩng cao đầu của hắn. Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, Văn Đình gỡ bỏ quần áo trên người cực nhanh, thân thể nghiêng về phía trước, nhào vào ngực Tề Nhạc. Mỹ nhân trong ngực, hơn nữa còn là một mỹ nhân loại thể, cây thần thương của Tề Nhạc lập tức bành trướng đến cực điểm. Biến thành một khẩu pháo cỡ nhỏ dán lên cái bụng dưới trắng non nà của Văn Đình. A. Văn Đình thở nhẹ một tiếng, thể xác và tinh thần cùng run rẩy, nhưng lúc này nàng cũng không thể rời khỏi Tề Nhạc mà chỉ có thể chăm chú ôm thân thể hắn, tập trung tinh thần thúc giục năng lượng trong cơ thể mình. Thế nhưng trong không khí kỳ dị này, bọn họ có thể dung hợp được sao? Không được. Thân thể Tề Nhạc đột nhiên trở nên nóng dị thường. Mà Văn Đình vất vả lắm mới ổn định cảm xúc và năng lượng của mình nên cũng không phát hiện phản ứng Tề Nhạc đã dẫn động năng lượng của mình. Tinh mâu hơi mờ, nàng lập tức hoảng sợ, làn da Tề Nhạc đã xuất hiện một tầng hào quang màu đỏ, nhất là cặp mắt của hắn tràn đầy khí tức khát vọng. Đình Đình, anh không kiềm chế được. Thanh âm Tề Nhạc đã có chút khàn khàn, trong nội tâm hắn đang kiệt lực cưỡng chế dục vọng chưa từng có từ trước đến nay trong lòng hắn. Sâu trong nội tâm, hắn biết rõ giờ không phải là lúc chiếm đoạt mỹ nữ trước mặt nhưng đối mặt với Văn Đình toàn thân không một mảnh vải che thân, hắn có thể chịu được sao? Mái tóc hỏa hồng sắc, hai con ngươi tinh khiết màu đen, da thịt trắng nón nà như sữa, còn có đôi gò đồng đảo cao ngất trước ngực mình cùng với đường cong hoàn mỹ sau lưng nàng và cặp đùi thon dài mượt mà đã kích thích Tề Nhạc thật sâu. Cho dù tinh thần lực của hắn phi thường khổng lồ nhưng lúc này hắn căn bản không thể khống chế được. Tâm tình dẫn động năng lượng hoàn thành dung hợp nhưng lúc này trong lòng hắn chỉ có dục vọng đến từ nguyên thủy, bản năng. Trên khuôn mặt thanh nhã của Văn Đình xuất hiện vài phần kinh ngạc, năng lượng của nàng đã chuẩn bị xong hoàn toàn, cảm thụ được khối thịt căng cứng nóng rực đang kề sát bụng mình, thân thể mềm mại của nàng cũng bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, chỉ là vẫn không đến mức không thể khống chế được như Tề Nhạc. Dù sao thì bình thường dục vọng của nam nhân cũng hơn nữ nhân gấp 10 lần, nhất là đã yêu nhau. Lúc này lại đang trần truồng thì Tề Nhạc sao có thể không có cảm giác được. Tề Nhạc. Ừ. Hiện giờ Tề Nhạc muốn tự cho mình vài bạn hai, muốn nhắm mắt lại để không nhìn gương mặt thanh nhã vô song của Văn Đình nhưng hắn không làm được. ngay cả mí mắt cũng đều không hề nghe theo sự chỉ huy của hắn. Có phải anh và Như Nguyệt các cô ấy sớm đã? Khuôn mặt Văn Đình càng thêm hồng nhuận, giống như là cắn lên một quả táo tươi ngon mọng nước, khiến Tề Nhạc Sinh ra dục vọng cắn một cái mãnh liệt. Cái này, Như Nguyệt có? Không có. Tề Nhạc gian nan nói ra những lời này. Vốn với cá tính hắn thì sẽ dở trò ba sạo, nhưng lúc hạ thân một nam nhân cứng rắn lên thì lòng của hắn tuyệt đối mềm nhuyễn, chỉ số thông minh cũng tụt xuống mức thấp nhất, cho nên ngay cả lời nói dối hắn cũng không nói được. Tề Nhạc, anh rất khổ sở sao? Văn Đình cúi đầu xuống, dán trên cổ Tề Nhạc, càng ôm hắn chặt hơn. Tề Nhạc cười khổ nói. Em thử nói xem. Văn Đình làm ra một động tác Tề Nhạc không hề lường trước được, nàng nâng một bắp đầu thon dài lên, quay quanh hông Tề Nhạc, không đợi Tề Nhạc kịp phản ứng, chân kia của nàng cũng đã nâng lên. Tề Nhạc vô ý thức dùng hai tay nâng cặp mông đầy đặn đang vểnh lên của nàng, đại não hoàn toàn bành trướng, càng tiến vào sâu khiến hắn càng đạt đến điểm giới hạn. Vậy thì chúng ta hãy dung hợp đúng nghĩa với nó a. Thanh âm Văn Đình rất nhỏ, nếu tính theo đơn vị đệ xì bẻn thì đoán chừng không lớn hơn tiếng một con muỗi bay phát ra là bao. Nhưng Tề Nhạc như thế nào có thể không nghe được, coi như là tiếng hát của cửu thiên huyền nữ cũng tuyệt đối không thể so với câu nói nhỏ nhẹ này. Cố nén cơn hưng phấn đang bành trướng, theo tiếng rên rỉ của Văn Đình, hắn gầm lên một tiếng, Tề Nhạc nâng thân thể của nàng hướng lên trên, hôn lên cặp môi thơm của nàng. Lúc này, Văn Đình đã hoàn toàn thả lỏng toàn thân và nội tâm của mình, cũng quên đi hết thảy, lúc này chỉ còn lại những cảm xúc thăng hoa của hai người. Tay Tề Nhạc vân vê nhào nặng cặp mông tròn trịa thập phần co giãn của nàng, mà Văn Đình thì ôm chặt cổ hắn, hai chân dùng sức kẹp lấy eo của hắn. Cảm giác phảng phất như muốn bạo tạc nổ tung từ thân dưới truyền đến, đồng thời hào quang hỏa hồng sắc từ trên người bọn họ bay lên, giống như kiếm ra khỏi vỏ tiến tới mục tiêu, nhẹ nhàng phóng ra. Ngọc lộ hóng ánh chậm rãi chạy xuôi, sát nhập vào hộp ngọc kia. Cho dù lúc đó Tề Nhạc bảo trì được vài phần thanh tĩnh như trước, đây lại là lần đầu tiên của Văn Đình nên hắn không hy vọng xúc phạm tới người mình yêu. Lần đầu tiên thì con gái luôn có chút sợ hãi, Văn Đình cũng thế, cho dù cường đại như thế nào đi nữa thì nàng cũng là một cô gái. Cảm thụ được chỗ khó xử của khúc thịt nóng rực trong cơ thể mình, nàng vô ý thức nâng eo lên cao. Nhưng lúc này Tề Nhạc lại buông lỏng mông nàng ra, kéo thể trọng xuống, thân eo của nàng đã bắt đầu trượt xuống. A! Một tiếng kêu đau đớn vang lên, trong tiếng rên rỉ mãnh liệt, Tề Nhạc cảm giác được mũi nhọn của mình đã tiến vào hộp ngọc nhắn mịn kia. Dưới cơn kích thích mãnh liệt, Văn Đình ngẩng đầu lên, thân thể mềm mại càng run rẩy kịch liệt. Lúc này nàng nâng người lên, bầu ngực của nàng vừa vặn đẩy lên trước mặt Tề Nhạc. Trong cơn dục vọng, Tề Nhạc vô ý thức túi đầu xuống ngậm một đầu bồ đào màu hồng phấn vào miệng. Cảm giác như điện giật lập tức truyền khắp toàn thân, rốt cục Văn Đình cũng không duy trì được nữa, thân thể mềm mại rơi xuống, nàng hét lên một tiếng, thân thể hai người trong khoảnh khắc đó đã phá tan tầng tầng cách trở, triệt để dung hợp làm một thể. Tư thế như vậy, trước kia Tề Nhạc chưa từng thử qua. Dù sao thì kinh nghiệm của hắn tại phương diện này cũng không nhiều, kích thích mãnh liệt khiến thần kinh cảm giác của hắn càng thêm nhạy cảm. Chăm chú ôm cặp mông đầy đặn kia, miệt mài thúc đẩy trong côn lôn thần huyết này. Thời gian giống như có lẽ không còn trọng yếu nữa, ngay cả Tề Nhạc cũng không biết đã trải qua bao lâu, hoàn toàn phù hợp với bọn họ, đã không hề có ước thức kỳ lân cẩn tứ nữ kia. Văn Đình thân là hỏa lân hồ, tuy cường độ thân thể của nàng kém hơn Như Nguyệt nhưng sau khi được tự nhiên chi nguyên cải tạo thì thân thể của nàng đã không kém Như Nguyệt nữa. Hung chi huyết mạch nàng thừa kế từ mẹ chính là hung thú quyến rũ nhất. Chương 622, Côn Luân Kính Trung Tiên, 1. Tuy nàng vẫn là xử nữ nhưng dưới sự ảnh hưởng của huyết mạch thì năng lượng phương diện này của nàng cực kỳ mê người. Sau khi trải qua đau đớn ngắn ngủi, dưới sự kích thích mãnh liệt, không chỉ Tề Nhạc mất đi năng lực suy nghĩ mà ngay cả Văn Đình cũng như thế. Sóng cả không ngừng vỗ bờ mãnh liệt, dung hợp mỹ diệu triệt để rốt cục đã đưa bọn họ phá tan một tầng cách trở mỏng manh, lúc hai người thống khoái lên đến đỉnh Vu Sơn. Văn Đình thét lên một tiếng khi Tề Nhạc đang rên rỉ khiến côn lôn thần huyễn đều rung động. Cũng đúng vào lúc này, một dòng máu tươi từ nơi hai người tiếp xúc chậm rãi chạy xuống chân Tề Nhạc. Trong chốc lát, côn lôn thần huyễn đã thay đổi, hết thể chân thật chung quanh đã bắt đầu mở đi, mà giờ khắc này, máu tươi đỏ thẫm kia cũng đã hoàn toàn sát nhập vào thế giới phỉ thúy hư ảo kia, sương mù bắt đầu chuyển hóa. Mà sau khi chính thức dung hợp, năng lượng của Tề Nhạc và Văn Đình cũng tự nhiên bắt đầu quá trình dung hợp.

Trên cây không có bất kỳ cành lá gì, nhưng trên cành cây có rất nhiều vật giống như là con mắt. Kính Trung Tiên nói, Ly Chu là thần thụ thủ hộ Côn Lôn, nó có con mắt sáng ngời, thông qua nó ta có thể nhìn thấy hết thảy sự vật phát sinh trong Côn Lôn sơn mạch. Chàng trai, biểu hiện của anh phi thường không tệ, ngay cả Ngưu Ma Vương Cường Đại cũng bị anh dùng phương pháp đặc thù thu phục, khi đó ta có chỗ tán thành với dũng khí và trí tuệ của anh. Chỉ là dù sao năng lực của anh vẫn còn kém một chút. Có lẽ anh đã đoán được trên cây Ly Chu chính là Côn Lôn kính, xuất hiện trước mặt anh chính là 9981 mặt kính Côn Lôn. Nhưng bên trong 81 cái này chỉ có một cái là thật. Đã thông qua hai cửa trước thì các anh được quyền chọn lựa một cái, có thể đạt được Côn Lôn kính hay không thì phải dựa vào vận khí rồi. A, tại sao lại như vậy? Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Kính Trung Tiên. Hắn thà rằng đối mặt với khảo nghiệm như lúc đạt được Hiên Viên kiếm chứ tuyệt không hy vọng dựa vào vận khí như thế này. Phải biết rằng chỗ này chỉ có tháng 1 năm 81 cơ hội, ai cho dù có thêm tam nữ thì cũng chỉ có tháng 4 năm 81 cơ hội, chưa đến 5%. Nếu như thế này thì làm sao mà đạt được Côn Lôn kính? Tiên bối, nhất định phải lựa chọn tại cửa ải cuối cùng này sao? Tề Nhạc cau mày nói. Kính Trung Tiên thản nhiên nói. Bất luận một kiện thần khí nào cũng không phải đơn giản lấy được. Anh nhất định phải chọn một, đương nhiên cũng có thể chọn buông bỏ, sau đó ta có thể đưa anh ra ngoài. Nhưng nếu như thế thì anh sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội đạt được Côn Lôn kính. Tề Nhạc vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, nói. Nếu như tôi chọn sai, sau khi trở lại đây có còn phải thông qua hai cửa trước kia không? Kính Trung Tiên nói. Không thể. Nếu như anh trở lại lần nữa thì cấm chế sẽ khó hơn gấp 10 lần, tùy thời có thể giết chết năng lượng của anh. Đương nhiên, đây vốn là cấm chế chuẩn bị cho cự thú, vì để tránh cự thú tiến vào đây chiếm đoạt Côn Lôn kính nên lúc thiên thần lưu lại di tích này đã thiết lập năng lượng cấm chế thần cấp. Cái kia như thế nào có thể đơn giản thông qua? Trừ phi anh tự nhận là có được lực lượng của thiên thần. Nói cách khác, nếu anh cho mình có lực lượng có thể sử dụng Hiên Viên kiếm lục kiếm trở lên thì mới có thể thử. Bất quá, ảo cảnh cấp độ đó thì không phải thực lực thuần túy có thể giải quyết được rồi. Tề Nhạc nhìn Kính Trung Tiên rồi nhìn về phía 81 mặt Côn Lôn kính, trong lúc nhất thời không khỏi do dự. Cơ hội thật sự rất nhỏ bé à, nghe Kính Trung Tiên nói thì đây cũng là cơ hội duy nhất của mình. Nếu bỏ lỡ thì vĩnh viễn không cách nào quay trở lại thế giới của mình. Đối mặt với tình huống như thế này thử hỏi làm sao hắn không khẩn trương cho được. Cha, con tới trước xem thử a. Tuyết nữ nói rồi tiến tới, nhẹ nhàng nhảy lên giàn giáo bình đài kia. Tề Nhạc cũng không cử động gì, chỉ khẽ gật đầu. Để tuyết nữ xem thử cũng tốt, ít nhất có thể thăm dò thoáng một chút. Mình có bốn người thì như thế nào cũng có một phần cơ hội. Tuyết nữ nhìn cây chu ly trước mắt, ánh mắt đảo qua 81 mặt kính trên cây. Nàng vốn muốn dùng linh giác của mình để dò xét năng lượng chấn động trên gương thoáng một chút nhưng lúc nàng vừa phát tán linh giác ra ngoài thì lập tức thất vọng, bởi vì 81 mặt kính Côn Lôn trước mặt nàng căn bản không có bất luận điểm khác biệt nào, và cũng không phải tinh thần lực có khả năng dò xét. Tuyết nữ có chút do dự liếc nhìn Tề Nhạc đánh cho nàng một ánh mắt kiên định. Cứ chọn một cái, dù đúng hay sai thì cha cũng không trách con. Tuyết nữ nhẹ gật đầu. Đang lúc nàng muốn tùy tiện chọn một cái thì Kính Trung Tiên đột nhiên lên tiếng. Chờ một chút. Tuyết nữ vội vàng thu tay trở về, nghi hoặc nhìn về phía Kính Trung Tiên. Kính Trung Tiên nói. Như vậy đi, ta cho các anh một cơ hội. Chàng trai, nếu như anh có thể lợi dụng cơ hội này thì ta có thể giảm bớt khó khăn cho anh, hủy bỏ đi 30 mặt kính, lúc đó tỷ lệ chọn chúng sẽ tăng lên. Tề Nhạc vui vẻ trong nội tâm nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nói. Đây là khảo nghiệm ngài tăng thêm. Giảm bớt 30 cái có ít quá không? Sao không giảm bớt 70, 80 cái? Kính Trung Tiên cả giận nói. Ta cũng nhìn dũng khí và trí tuệ của anh nên mới quyết định rút một lần. Nếu như anh không muốn thì bây giờ bắt đầu chọn đi. Tề Nhạc chặn lại nói. Khoan, tiền bối ngài đừng nóng giận a. Là tôi không tốt, tôi quá tham lam rồi. 30 cái thì 30 cái a. Chương 625. Thân chu nhân của Côn Lôn ghi nhở, 1. Dù gia tăng thêm bao nhiêu cũng tốt, ít nhất so với 81 mặt thì cũng dễ hơn vài phần. Kính Trung Tiên nhìn Tề Nhạc, hào quang rảo hoạt lóe lên trong mắt hắn, nói. Đối với ngươi mà nói thì khảo nghiệm này rất khó nhưng cũng rất đơn giản. Chỉ là xem ngươi đối mặt như thế nào thôi. Vừa nói, Kính Trung Tiên huy động hai tay, ngưng kết ra một ký hiệu đặc thù ở trước người, hào quang màu xanh biếc từ trên người hắn phóng ra, cột sáng màu xanh biếc lại sáng lên vài phần. Bên trong đạo hào quang kia, một đạo thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng hơn, Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm phát hiện thân ảnh Kính Trung Tiên huyễn hóa ra kia chính là mình. Tất nhiên đó là một Tề Nhạc khác, chỉ có điều thân thể đều là một màu xanh biếc mà thôi. Nhưng bất luận là nhật nguyện tinh thần xích kim khải trên người hay là hai đôi cánh sau lưng thì đều giống Tề Nhạc như lúc, ngay cả khí tức trên người phát ra cũng giống nhau. Tiền bối, đây là ý gì? Tề Nhạc khó hiểu hỏi. Kính Trung Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Rất đơn giản, cho anh đối mặt với chính mình, khiêu chiến bản thân. So ba gã thần thú thủ hộ Côn Lôn thần huyễn thì khiêu chiến bản thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Đây cũng là ưu đãi lớn nhất cho anh trong phạm vi năng lực của ta. Nếu anh thắng thì sẽ giảm bớt 30 mặt Côn Lôn kính, nếu anh thua thì sẽ mất đi cơ hội lựa chọn. Khiêu chiến bản thân mình sao? Nhìn thân thể màu xanh biếc giống như lúc trước mặt mình, khoe miệng Tề Nhạc lộ ra nụ cười thản nhiên, nói. Tiền bối, chúng ta thương lượng một chút, như thế nào? Kính Trung Tiên sững sờ, nói. Thương lượng cái gì? Tề Nhạc cười hắc hắc, nói. Nếu tôi nói là nếu tôi có thể đồng thời khiêu chiến ba bản sao của mình cùng một lúc thì ngài có thể giảm bớt số lượng kính cho tôi không? Nghĩa là nếu tôi thắng thì tôi sẽ có được kiện thần khí này. Kính Trung Tiên giật mình, nói. Anh muốn khiêu chiến ba bản sao của mình. Chàng trai, cần phải rõ ràng một chút, đừng tưởng rằng có Hiên Viên kiếm trong tay thì có thể bỏ qua hết thảy. Thực lực bản sao anh là ta dựa vào quá khứ anh mà phục chế, ngay cả Hiên Viên kiếm cũng đồng dạng. Tuy loại phục chế này chỉ có thể dùng trên người anh nhưng không hề nghi ngờ gì chính là anh đối mặt với chính mình. Tề Nhạc mỉm cười nói. Nếu tôi vẫn muốn đối đầu với ba bản sao thì sao? Ngài có thể đáp ứng điều kiện của tôi không? Kính Trung Tiên cau mày nói. Anh muốn tự sát sao? Cái đó không có khả năng, bất kỳ kẻ nào cũng đều khó có khả năng đối mặt với bản sao của chính mình. Nếu như anh có thể làm được thì trí tuệ của anh đủ để trở thành chủ nhân Côn Lôn kính. Được, ta đáp ứng anh. Tề Nhạc nở nụ cười. Vậy tốt rồi, đa tạ tiền bối. Tề Nhạc vỗ vỗ nhẹ vào áo giáp trước ngực rồi nhìn về hướng Tuyết Nữ, tự tin cười nói. Lão bà, con gái, chúng ta có thể trở về nhà rồi. Nhìn dáng vẻ tự tin kia của Tề Nhạc, cho dù Côn Lôn ảo cảnh ngủ say vô số năm cũng không khỏi có chút chấn động. Tiểu tử, một người có tự tin là điều tốt, nhưng mà, quá nhiều tự tin thì chính mình sẽ tự hủy diệt căn nguyên của mình. Cho dù ngươi có lòng tin với trí tuệ của mình, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi biết, phục chế của ta là phục chế hoàn toàn, dùng chính là năng lực và trí khôn của ngươi chiến đấu, cũng là hoàn toàn phục chế cách sử dụng của tất cả các loại năng lực. Bởi vậy, ngươi không có cách nào đối mặt với ba người giống ngươi. Tề Nhạc lắc đầu, nói. Tiền bối, ngài không cần nói nữa, chúng ta bắt đầu đi. Một đối ba. Kính Trung Tiên nhìn dáng vẻ kiên trì của Tề Nhạc, không nói gì thêm nữa, trầm mặt, một lần nữa lại phát ra hai đạo hào quang màu xanh lục, hai tên giống hệt Tề Nhạc xuất hiện trong bóng sáng màu xanh đó, căn bản là không cần khống chế gì, bọn hắn đồng thời nâng Hiên Viên kiếm trong tay lên. Lập tức, ba cỗ khí tức vô cùng sắc bén lại chứa đầy năng lượng bao trùm lên Tề Nhạc. Kính tử, tên ngốc nhà ngươi bị lừa rồi. Hiên Viên kiếm trong tay Tề Nhạc khẽ rung, một bóng người màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kính Tiên. Hiên Viên kiếm trong tay Tề Nhạc cũng đồng thời khắc với thân thể của Kính Trung Tiên. Cùng lúc đó, thân thể Tề Nhạc lập tức bắt đầu chuyển động, lui về phía sau mấy bước, năng lượng toàn thân bành trướng ra, thân thể nhanh chóng chớp động, làm cho ba đạo khí tức chứa năng lượng của Hiên Viên kiếm kia không có cách nào chạm vào thân thể của hắn. Tề Nhạc cũng không công kích, hắn cũng không phòng ngự. Đúng vào thời điểm ba tên kia đang giơ kiếm đánh về phía hắn, ánh mắt hắn đã biến thành màu bạc. Mà đúng vào lúc này, ba tên Tề Nhạc kia cũng có phản ứng. Tên bên trái cũng biến thành dáng vẻ giống Tề Nhạc, mắt cũng biến thành màu bạc, mà toàn thân tên ở chính giữa phóng ra một chùm hào quang màu đỏ sậm, trong khoảnh khắc mà lại không ngừng mở rộng, đúng là thiên ki bách biến toàn ki giới pháp sở trường của Tề Nhạc. Mà tên bên phải, nhờ tác dụng của Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần, Kim, Khải. Nhưng mà, đối mặt với ba tên giống hệt mình, lại sử dụng những sức mạnh cường đại nhất của mình tới đối phó chính mình, Tề Nhạc cũng không bối rối chút nào, mà ngay cả nụ cười trên mặt cũng không đổi chút nào,